Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Quán thông lỗ sâu không gian. Thiên phần luyện khí tháp bên ngoài. Bởi vì thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn lạc, Tâm Viêm đã mất. Luyện khí tháp công hiệu bị phế. Sở dĩ những ngày này đại bộ phận học viên cũng sẽ không tiếp tục đến luyện khí tháp tu luyện. Chỉ có một bộ phận hỏa hệ học viên còn tại trong tháp, mượn nhờ đáy tháp nham tương truyền lại đạo năng lượng tu luyện. Lúc này, bốn tên hỏa thuộc tính nội viện đấu vương trưởng lão ngồi xếp bằng. Đôi mắt khép hờ, tại bốn người bọn họ ở giữa, thì vừa vặn đối ứng mang thiên xích năm đó sáng tạo phong ấn cửa hang. Suy, nhỏ xíu âm thanh xé gió đột nhiên từ trong động sâu vang lên. Bốn tên trưởng lão hai mắt cơ hồ là trong cùng một lúc bỗng nhiên mở ra. Chợt ánh mắt chuyển hướng động sâu, trong cơ thể đấu khí không tự chủ được lặng yên lưu động. Tại bốn tên trưởng lão nghiêm chỉnh mà đối đãi ở giữa, một đạo tia chớp màu bạc đột ngột lướt nhanh ra, sau đó hóa thành nhân hình, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bốn người ánh mắt thoáng nhìn người tới, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía cái sau mỉm cười chắp tay, sắc mặt có chút cung kính. Từ cái kia trong động sâu ra, tự nhiên chính là Chu Thần. Hắn cũng là hướng về phía bốn tên trưởng lão khách khí cười cười. Mà không lâu về sau, Tô Thiên cùng Thiên Bách nhị lão cũng là từ trong động sâu lướt đi. Bốn tên trưởng lão thấy thế, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đối với phía dưới kia nham tương thế giới, bọn hắn cũng biết nguy hiểm trong đó trình độ. Vì vậy sợ Tô Thiên cùng Thiên Bách nhị lão ở trong đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại trưởng lão, trước đem tụ hỏa hồ lấy ra, thử nhìn một chút có không có hiệu quả a. Hàn Phong cùng cái kia ma viêm minh sự tình, không vội một hồi này. Nhìn qua Tô Thiên, Chu Thần vẫn chưa vội vã triệu tập nhân thủ, ngược lại là mỉm cười, nói, nghe vậy, Tô Thiên cũng là gật đầu cười, sau đó tay ném đi, tụ hỏa hồ từ nạp giới bên trong từ từ bay ra. Cuối cùng chậm chậm rơi vào bốn tên trước mặt trưởng lão. Cười nói, các người đều là tu luyện hỏa trúc tính công pháp, đem đấu khí rót vào trong đó, thử một chút có thể đem tâm hỏa kích phát đến loại tình trạng nào. Nhìn qua tung bay tại trước mặt tụ hỏa hồ, bốn tên trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, vẫn chưa có bao nhiêu do dự. Bốn người đầu ngón tay khẽ chạm vào thân ấm, sau đó đôi mắt khép hờ, trong cơ thể hùng hồn đấu khí cũng là giống như thủy triều đối với tụ hỏa hồ bên trong dũng mãnh lao tới. Bốn cỗ màu sắc sâu cạn không đồng nhất hỏa trúc tính đấu khí như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ giống như rót vào tụ hỏa hồ bên trong, sau đó một chút xoay quanh, đều xông vào trong đó cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm bên trong. Bành, theo đấu khí tràn vào, cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm ấu sinh mặt ngoài thân thể chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, chợt giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một tảng đá lớn giống như. Từng vòng vô hình chấn động, cấp tốc từ tụ hỏa hồ bên trong khuếch tán mà ra những này vô hình chấn động. Lượn lờ quấn quanh mà lên, tầng cuối cùng tầng xuyên thấu tháp tầng, đem toàn bộ thiên phần luyện khí tháp đều là bao ở trong đó. Giờ khắc này đang thiên phần luyện khí tháp bên trong tĩnh tu rất nhiều hỏa hệ học viên đều là đột nhiên mở mắt ra, bàn tay không tự chủ được sờ lên lồng ngực, nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo lượn lờ thiêu đốt tâm hỏa. Đối với cái này đạo tâm lửa, bọn hắn thế nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Ngay tại mấy ngày trước, bọn hắn còn một mực hưởng thụ lấy tâm hỏa mang tới lần nhanh tu luyện ngon ngọt. Nhưng loại này ngon ngọt, từ khi trước mấy ngày, cái kia có thể trở nên giống như núi lớn Thiên Cung cung chủ Chu Thần xuất hiện về sau, chính là tuyên cáo vỡ vụn. Cái kia Chu Thần một quyền liền đem cái kia hung uy hiển hách. So đấu tông cường giả còn mạnh hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm làm rất. Một màn này, thế nhưng là thật sâu khắc ở cơ hồ sở hữu nội viện học viên trong lòng. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, có lẽ thẳng đến tốt nghiệp, chỉ sợ đều lại khó mà hưởng thụ được Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa chi lúc. Kinh hỉ, lại là lặng yên đi vào. Thiên phần luyện khí tháp lại có thể sinh ra tâm hỏa. Toàn bộ thiên phần luyện khí tháp bên trong các học viên. Tại kinh lịch ban đầu kinh ngạc về sau. Chợt, Vẫn Lạc Tâm Viêm lần nữa xuất hiện tin tức. Tựa như gió từ trong tháp truyền ra. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp. Truyền khắp toàn bộ nội viện. Nhất thời ở giữa, cơ hồ sở hữu học viên. Đều là mừng rỡ lên. Có thiên phần luyện khí tháp nội viện, mới là một cái chân chính nội viện. Cho dù Chu Thần mấy người là thân ở trong tháp, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy cái kia từ toàn bộ nội viện truyền đến đông đảo tiếng hoan hô. Xem ra quả nhiên hữu hiệu a, Tô Thiên sợ hãi than một tiếng. Chợt ánh mắt chuyển hướng bốn tên trưởng lão, diễu diễu nói. Xem ra ngày sau chính là muốn phiền phức chúng ta nội viện những tu hành kia hòa chúc tính đấu khí. Trưởng lão a, bất quá, cũng may vật nhỏ này hấp thu đấu khí tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Phần lớn trưởng lão đều có thể đủ chịu đựng nổi. Nghe được Tô Thiên, bốn tên trưởng lão không khỏi cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn về sau chỉ sợ phải làm vì cái này ấu sinh kỳ Vẫn Lạc Tâm Viêm trường kỳ cơm phiếu. Nhìn thấy bốn tên trưởng lão cái kia mướp đắng giống như gương mặt. Tô Thiên cũng là cởi mở cười to. Lập tức cùng Chu Thần cất bước mà ra. Chu Thần mấy người một đường ra. Cảm thụ được thiên phần luyện khí tháp bên trong cái kia đột nhiên trở nên lửa nóng bầu không khí. Cùng tăng vọt dòng người. Đều là cười một tiếng, thiên phần luyện khí tháp kích hoạt, đối với những học viên này đến nói, quả thực chính là trên trời rơi xuống chi hỉ, dù sao có tâm hỏa rèn luyện trong cơ thể đấu khí. Bọn hắn tốc độ tu luyện, tối thiểu có thể gấp đôi tăng lên suất thiên phần luyện khí tháp. Chu Thần lập tức phất phất tay, sau đó đối với bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đã già nam học viện sự tình xong xuôi, cái kia cũng nên làm chuyện của ta. Dứt lời, Chu Thần đột nhiên từ nạp giới bên trong, lấy ra một viên lóe ra mãnh liệt tinh quang, đầy đủ dài một thước cực đại tinh thần lệnh, sau đó hung hăng bóp nát. Lập tức, một đạo từ kỳ dị năng lượng hình thành lưu quang nháy mắt hướng lên bầu trời bay đi. Cũng tại ngàn mét không trung chỗ ầm vang nổ tung. Tạo thành lóe lên một cái lấy tinh quang hình rồng ấn ký. Nhìn cái này một bên hơi nghi hoặc một chút thiên bách nhị lão cùng Tô Thiên mấy người. Chu Thần thản nhiên nói. Đây là ta thiên cung tinh thần huyết long lệnh. Phàm là nhìn thấy này lệnh. Trong phạm vi 10 vạn dặm. Sở hữu thiên cung cường giả. Đều phải lập tức tụ đến. Tê, nghe nói lời ấy. Thiên bách nhị lão cùng Tô Thiên hít sâu một hơi, có thể truyền bá 10 vạn dặm tín hiệu lệnh, thật sự là lợi hại đến cực điểm. Phải biết, toàn bộ đấu khí đại lục, dài rộng đường kính cũng bất quá 100 vạn dặm, chỉ sợ, cũng chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể cấu tạo không gian thông đạo cùng không gian ngọc giản, mới có thể cùng so sánh. Ba người chính nghĩ như vậy. Một bên Chu Thần đột nhiên quay đầu nói, Tô Thiên đại trưởng lão, còn có Thiên lão bách lão, các ngươi ba vị, cũng không để ý, đem Già Nam học viện cùng chúng ta Thiên cung tổng bộ nối liền cùng một chỗ đi. Ngươi hỏi cái này, làm cái, lời còn chưa dứt, Tô Thiên đã kịp phản ứng, lập tức nghẹt ngào hô lớn, ngươi muốn quán thông không gian thông đạo, không sai. Đi đường nhiều phiền phức, Chu Thần giang tay ra, lập tức ha ha cười nói, ta vừa rồi đã hướng lão sư của ta Dược Tôn giả truyền tin. Muốn lão nhân ra ông ta, trực tiếp quán thông từ Gia Mã Đế Đô đến Già Nam Nội Viện không gian thông đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe, duy, một tiếng, trên bầu trời, đột nhiên nổi lên kịch liệt không gian ba động. Chợt, một đảo hơn 10 trượng khổng lồ không gian lỗ đen, chậm rãi nổi lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.